Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 162, hoạt thi. Chẳng lẽ là huyết mạch biến dị? Gray lại nghĩ tới một khả năng khác, đó chính là này con phong lang trên người xảy ra biến dị nào đó. Mà loại này biến dị để nó có được lẩn tránh hồng ngoại cảm giác năng lực. Siêu, đúng lúc này. Phong lang đã hướng về phía hắn đánh tới, mau lẹ như gió, tựa như một đạo thanh sắc như ảo ảnh, nhanh chóng tới gần hắn bên trái, màu đen sắc bén vuốt sói, vạch phá không khí, đột nhiên hướng về phía hắn chộp tới. Đối mặt loại tốc độ này, bình thường hung cấp huyết thú rất khó có thể tránh thoát. Nhưng Gray cũng không ở chỗ này, luận tốc độ. Hắn không kém chút nào tại phong lang, dù sao trên người hắn thế nhưng là có được phong lang huyết mạch. Bạch, Gray nhanh chóng quay người, chính diện đối mặt phong lang, mà chân sau bước hơi sai, dịch ra phong lang tấn công, rút kiếm, thân kiếm hiện lên màu xanh trắng ma lực kiếm, tựa như một mạt điện quang, một kiếm nhanh chóng chém về phía phong lang yết hầu. Bạch. Đối mặt với Gray như thế mau lẹ ra tay, đã hướng về phía Gray đập ra phong lang căn bản né tránh không kịp. Mắt thấy Gray kiếm liền muốn gọt tại phong lang trên cổ họng. Phốp, bất quá Gray tên cũng không thể toại nguyện xẹt qua phong lang yết hầu. Trước đó, nó bị phong lang lấy một cái chân trước cản lại, nhưng ngăn lại một kiếm này phong lang, lại là bỏ ra trọng đại giới. Toàn bộ chân trước nửa bộ phận trước tính cả móng vuốt. Trực tiếp bị toàn bộ chặt đứt, ám dòng máu màu đỏ chảy dòng, dựa vào còn sót lại ba cái chân, chật vật chống đỡ lấy thân thể. Siêu, sẽ có kết quả như vậy. Gretia không ngạc nhiên chút nào, có được hàn hổ lực lượng đặc tính hắn, lực lượng tại huyết thú ở trong đều lấy cường hãn lấy xưng. Lại thêm phong lang thân thể phòng ngự, đột nhiên đối mặt hắn uy lực như thế một kiếm, chỉnh cái chân trước bị chém xuống đến cũng là chuyện đương nhiên. Đây chính là phổ thông huyết thú cùng tập ba loại huyết thú đặc tính vào một thân hắn chênh lệch. Siêu, hắn nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, nhanh chóng tới gần chật vật trèo chống thân thể phong lang. Mà phong lang cũng là đột nhiên nhào lên. Hướng về phía hắn cắn xé mà tới. Bất quá, phong lang dù sao mất một cái chân. Hành động còn lâu mới có được trước đó linh hoạt cùng cấp tốc. Phốp, Gray cùng phong lang giao thoa mà qua. Màu xanh trắng thân kiếm tại giao thoa mà qua trong nháy mắt. Nhanh chóng xẹt qua phong lang yết hầu. Phong lang yết hầu vị trí. Có thể thấy rõ ràng địa. Có ám dòng máu màu đỏ chảy xuôi mà ra. Gray quay người, ánh mắt nhìn về phía bị vạch phá yết hầu phong lang. Chờ đợi lấy đối phương đổ xuống cùng mất mạng. Nhưng sau một khắc, hắn kinh ngạc, bị vạch phá yết hầu phong lang. Cũng không có như hắn đoán trước đổ xuống, mà là bằng vào ba cái chân chật vật quay người. Lần nữa hướng về phía hắn đánh tới. Sao lại thế? Gray con mắt trợn to, kinh ngạc nhìn qua rõ ràng bị vạch phá yết hầu, nhưng lại phảng phất không có việc gì, hướng về phía hắn đánh tới phong lang, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà xuất hiện chần chờ. Còn chưa trở vào bao ma lợi kiếm bỗng nhiên chém ra. Lần này dùng tới toàn lực, phốp, tại phong lang bổ nhào vào trên người trước đó. Gray trong tay ma lực kiếm chém vào phong lang yết hầu trước đó vết thương. Tiếp tục đi đến chạm, chặt đứt cổ, cuối cùng, theo phong lang sau cái cổ phá xuất, lạch cạch, phong lang đầu lâu cút rơi xuống đất. Lần này, mất đi đầu lâu phong lang thân thể rốt cục vô lực mềm nhũn ra. Gray nhíu mày nhìn qua phong lang thi thể, này con phong lang rất cổ quái. Không là bình thường cổ quái, đầu tiên là hắn hồng ngoại năng lực nhận biết cảm giác không đến sự tồn tại của đối phương. Hiện tại lại là bị cắt đứt yết hầu, lại phảng phất không có việc gì. Nghĩ, hắn đi qua, đưa tay sờ tại phong lang trên người, lạnh, tay mò xuống sau, ánh mắt của hắn không khỏi híp lại, vào tay hoàn toàn lạnh lẽo, liền tựa như trong tay va chạm chính là một khối giấu tại hầm ngầm ở trong hồi lâu thịt đông. Không có chút nào một chút xíu ấm áp. Theo lý thuyết, lần này phong lang vừa bị hắn chém giết, trên thân thể hẳn là vẫn còn ấm nóng mới đúng. Thân thể lạnh buốt, tựa như chết hồi lâu thi thể, cắt đứt yết hầu mà bất tử. Gray nhíu mày, cầm còn chưa trở vào bao ma lực kiếm, đối phong lang thi thể bắt đầu mở ngực mổ bụng đứng lên. Hắn không có thu lấy phong lang máu, bởi vì hắn cũng không có phủ văn túi. Hơn nữa cho dù có, loại này rõ ràng lộ ra quỷ dị phong lang máu, hắn cũng không dám muốn. Lồng ngực bị mở ra, không nhìn thấy mảy may dị thường. Ổ bụng bị mở ra, không nhìn thấy mảy may dị thường. Nội tạng bị mở ra, đồng dạng không có làm Gray cảm thấy dị dạng địa phương. Nghĩ nghĩ, Gray đi tới rơi xuống phong lang đầu lâu bên cạnh, một kiếm nhanh chóng hướng về phía đầu chém tới. Bành, gió đầu sói bị toàn bộ bổ ra. Không chỉ có như thế, trên mặt đất càng là xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Gray ánh mắt nhìn về phía bị chém thành hai khúc phong lang đầu. Sau một khắc, trong mắt không khỏi mãnh nói chuyện. Đây là, tại phong lang như tàu phớ màu trắng não hoa bên trong. Xuất hiện rõ ràng không giống như là phong lang nên có đồ vật. Theo gió sói não hoa chảy ra, vật này cũng lạch cạch một tiếng. Theo phong lang trong đầu rơi ra, đây là một cái to bằng nắm tay trẻ con màu đen cục thịt. Mặt ngoài có đông đảo xúc tu chạng đồ vật, dài dài, tựa như cây sợi rễ, cắm vào phong lang trong đầu. Phong lang khả năng sớm đã chết, sở dĩ còn có thể hoạt động, chỉ sợ là thứ này tại tác quái, là thứ này khống chế phong lang đại não. Rick trong lòng không xác định suy đoán nói. Lấy suy đoán của hắn, này con phong lang hẳn là tại chết sau bị một loại nào đó huyết thú lấy loại này màu đen cục thịt khống chế lên, coi là đi săn công cụ, khống chế huyết thú thi thể vì chính mình chiến đấu. Không nghĩ tới còn có dạng này huyết thú. Đây là Gray lần thứ nhất biết được có năng lực như vậy. Russell xem qua sách bên trong, chưa bao giờ cùng loại này huyết thú tương quan miêu tả. Sàn sạt, bỗng nhiên, chung quanh trong rừng cây, có tiếng vang xào xạc đột nhiên vang lên. Sau đó, đông, một con to lớn màu đen hổ hình huyết thú đột nhiên thoát ra. Xuất hiện tại Gray trong tầm mắt, cái này cũng chưa hết. Kế cái này màu đen hổ hình huyết thú sau, một con cao lớn hai cái chân đứng thẳng huyết thú. Còn có một con toàn thân mọc đầy tựa như lợi mũi tên gai huyết thú. Cũng trong rừng thoát ra, cùng nhau tràn ngập sát ý nhào về phía Gray phương hướng. Nguyên bản một khi chạm mặt, liền hẳn là lẫn nhau đấu cùng một chỗ ba loại huyết thú. Thế mà không có lẫn nhau đấu, ngược lại là lập tức vây công hướng về phía Gray. Siêu, không có chút gì do dự. Tốc độ tiêu thăng đến rất nhanh. Gray nhảy lên phóng qua chỉ có rộng 2-3 mét dòng suối nhỏ. Sau đó không chút do dự chui vào dòng suối nhỏ một chỗ khác trong rừng cây. Hồng ngoại cảm giác, đồng dạng cảm giác không đến này ba con huyết thú. Nếu không có gì ngoài ý muốn, này ba con huyết thú hẳn là như vừa rồi gió sói. Bị cái gì huyết thú giết chết khống chế. Hắn mặc dù đối với chính mình tập ba loại huyết thú ưu điểm và một thân thực lực có chút tự tin, nhưng còn không có tự đại đến có nắm chắc đối mặt ba con huyết thú vây công. Cho nên hắn không chút do dự lựa chọn chạy trốn, lọt vào rừng cây, rush trong rừng rậm chạy nhanh, sàn sạt. Tại phía sau hắn, có động tĩnh khổng lồ truyền đến, không hề nghi ngờ. Là kia ba con huyết thú ngay tại đuổi theo. Siêu, bằng vào phong lang tốc độ đặc tính, Gray cùng ba con huyết thú khoảng cách tại kéo xa, cuối cùng thoát đi đối phương ánh mắt phạm vi. Sau đó, hắn không chút do dự đi vào một gốc đủ có mấy người ôm hết cây bóng đen phía dưới. Vận dụng huyết thú bóng đen năng lực, hắn bên ngoài cơ thể bao phủ lên màu đen bóng đen. Sau đó cả người hắn cùng cây bóng đen hợp làm một thể. Dung nhập bóng đen bên trong, cũng không phân biệt lẫn nhau. Ngay tại hắn làm xong đây hết thảy sau, ba con huyết thú nhanh như điện chớp mà đến, theo đại thụ cách đó không xa lướt qua, chạy về phía trước. Hắn vẫn như cũ trốn ở bóng đen bên trong, không nhúc nhích. Không lâu sau đó, mất đi lần theo mục tiêu ba con huyết thú, gấp trở lại, ánh mắt nghi hoặc tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại không thể phát hiện tránh tại bóng đen ở trong Gray. Cuối cùng đành phải rời đi. Thẳng đến lúc này, Gray mới nhíu nhíu mày, theo cây bóng đen ở trong đi ra, lòng vẫn còn sợ hãi quan sát ba con huyết thú rời đi phương hướng. May mắn chạy nhanh, bằng không mà nói, thật muốn bị này ba con huyết thú vây công, hắn liền thật nguy hiểm. Có thể khống chế huyết thú thi thể năng lực, Gray con mắt khép hờ. Đối với khống chế những này huyết thú thi thể huyết thú trên người năng lực, hắn có điểm tâm động. Năng lực như vậy thực sự quá mức cường đại. Nếu là có thể làm hắn thu hoạch được cái này huyết thú máu, nuốt thu hoạch được cái này huyết thú năng lực, chẳng phải là nói hắn cũng có thể có được như vậy một chi từ huyết thú tạo thành đại quân. Tưởng tượng một chút, làm ngươi đối mặt địch nhân thời điểm, tiện tay vung lên, mấy chục con huyết thú đột nhiên đập ra, địch nhân chỉ sợ lập tức sẽ bị dọa đến sụp đổ. Muốn hay không cùng quá khứ, bất quá muốn giết chết cái này huyết thú, thu hoạch được cái này huyết thú máu, độ khó cũng tuyệt đối là cực lớn. Đã có thể khống chế huyết thú, cái này huyết thú bên người tất nhiên sẽ nương theo có không ít huyết thú. Một khi hắn hướng về phía cái này huyết thú động thủ, tất nhiên sẽ gặp phải những này huyết thú vây công. Mặc dù hắn có được bóng đen năng lực, có cơ hội ẩn núp đến cái này huyết thú bên cạnh, đối cái này huyết thú đánh lén ra tay, nhưng hắn cũng không dám hứa chắc mình có thể làm được nhất kích tất sát. Mà nếu như không thể nhất kích tất sát, chờ đợi hắn liền chính là đại lượng huyết thú vây công. Hơn nữa, cho dù là có thể nhất kích tất sát, vạn nhất cái này huyết thú tử vong sau, bị khống chế huyết thú thi thể, như cũ có thể hoạt động đâu. Mặc dù dưới tình huống bình thường, khống chế những này huyết thú thi thể huyết thú tử vong lời nói, bị khống chế những này huyết thú thi thể hẳn là không thể bình thường hoạt động mới đúng. Bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, dù sao lúc trước hắn cũng hay không gặp loại này huyết thú. Đối loại này huyết thú không có chút nào hiểu rõ, trọng yếu nhất chính là mạng chỉ có một, dùng không được có chút sai lầm. Cân nhắc một lát, Gray cuối cùng vẫn quyết định cùng qua đi xem một cái. Cường đại như thế một cái năng lực, cứ như vậy bỏ lỡ, thực sự quá mức đáng tiếc. Phải chăng có năng lực ra tay? Phải chăng ra tay? Sau khi xem mới quyết định, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.